Về câu hỏi của trưởng lão Ananda, Ananda Therasapanyawatthu kệ ngôn Pháp Cú câu 183, Sapapa Pasa Akaranang Kusalasa Upasapada Sachita Pariyodapanang Etang Puthana Sasanang, không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Pháp Cú câu 184, Khanti Paramang Tapo Titika Nipanang Paramang Vadanti Buddha Nahi Papajito Baru Pagatina Samano Hoti Parang Vihethayanto. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người. Pháp Cú câu 185, Anupavado Anupagato Patimukhe Cha Samvaro Matanyuta Cha Fatasmin Pantang Cha Sayana Sanang Atichite Cha Ayogo Etang Puthana Sasanang, không phỉ báng phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Kệ ngôn Pháp Cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến câu hỏi của trưởng lão Ananda. Tương truyền rằng một hôm trưởng lão Ananda ngồi nơi chỗ ngủ ban ngày, khởi lên suy nghĩ rằng bậc đạo sư chỉ tuyên thuyết về mỗi sự kiện của bảy vị Phật là cha, mẹ, tuổi thọ, cây bồ đề, cuộc đại hội, thượng thinh văn và đại thí chủ, nhưng Ngài không nói gì về Upotha, Uposatha của chư Phật quá khứ có giống như Uposatha của Đức Thế Tôn hiện tại chăng, hay là có sự khác biệt nhỉ? Trưởng lão bèn đi đến nơi ngự của Đức Thế Tôn, đảnh lễ bậc đạo sư xong rồi, trình lên sự suy nghĩ của mình. Đức Thế Tôn giảng rằng chư Phật quá khứ có sự khác biệt về thời gian, nhưng lời dạy thì không sai khác. Bậc chánh đẳng Vipassi với 7 năm ngày hành Uposatha một lần, vì lời giáo giới của Ngài chỉ ban trong một ngày được tồn tại cả 7 năm, bậc chánh đẳng giác Sikha và đấng chánh đẳng giác Vesafu cứ 6 năm ngày hành Uposatha một lần, vì lời giác giới của các ngài chỉ trong một ngày được tồn tại suốt 6 năm, bậc chánh đẳng giác Kakusango và đấng chánh đẳng giác Konagamana cứ mỗi năm ngày hành Uposatha một lần, lời giáo giới của ngài chỉ trong một ngày được tồn tại suốt một năm, đấng chánh đẳng giác Kassapa thì cứ 6 tháng ngày ban hành giáo giới một lần, vì lời giáo giới trong một ngày của ngài có được sự tồn tại suốt 6 tháng. Đức Thế Tôn thuyết lên sự sai biệt thời gian ban giáo giới của chư Phật quá khứ, rồi Ngài dạy rằng còn Uposatha của đấng Như Lai hiện tại cứ nửa tháng thì hành một lần, vì lời dạy của Như Lai chỉ trong một ngày được tồn tại suốt nửa tháng. Này Ananda, còn tất cả lời giáo giới của chư Phật đều như nhau cả. Để nói lên sự đồng nhất của chư Phật về Uposatha, Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Chư Phật thường giảng dạy nhẫn khổ hạnh tối thượng, niết bàn quả tối thượng, xuất gia không phá người, sa môn không hại người, không phỉ báng phá hoại, hộ trì giới căn bản, ăn uống có tiết độ, sàng tọa chỗ nhàn tịnh, chuyên chú tăng thượng tâm, chính lời chư Phật dạy. Pháp Cú câu 183, không làm điều ác, trau dồi việc thiện, thanh lọc tâm, đó là lời giáo huấn của chư Phật. Pháp Cú câu 184, hành pháp nhẫn nại là khổ hạnh cao thượng nhất, niết bàn là tối thượng, chư Phật dạy. Đúng vậy, người gây tổn hại cho kẻ khác không phải là bậc xuất gia, bậc sa môn không hề áp bức ai. Pháp Cú câu 185, không lăng mạ, không lăng mạ, không gây tổn hại, tu thu thúc đúng theo giới luật căn bản, ẩm thực tiết độ, sống ẩn dật, chuyên cần chú niệm cao thượng, đó là giáo huấn của chư Phật. Chú giải Sapapa Passa, tức là mỗi điều ác pháp làm cho thiện pháp phát sanh, kể từ khi xuất gia cho đến khi chứng đắc A-la-hán quả, và khi tạo thiện pháp phát sanh rồi, hãy làm cho tăng trưởng thiện pháp ấy, gọi là Upasampada, giữ tâm cho trong sạch thoát ra năm pháp cái, gọi là Sachitta Pariyodapanang, Etang Uthana Sasanang, đây là lời dạy của chư Phật. Khanti gọi là sự kiên trì, tức nhẫn nại. đây là hạnh cao thượng trong giáo pháp Nibbanang Paramang Vadanti Buddha. Cả ba bậc toàn giác, độc giác và thinh văn giác thường nói về Niết Bàn là pháp cao thượng. Nahi Papajito, người tác hại chúng sanh khác bằng những vật như đao, gươm, gậy, trượng, gọi là người gây hại kẻ khác, không gọi là bậc xuất gia. Samano, người áp bức chúng sanh khác, không phải là bậc sa môn, tự mình không chỉ trích và không bảo kẻ khác chỉ trích, gọi là Anupawado. Patimukhe, tức là giới làm chủ, sự gìn giữ, gọi là Sangwaro, người biết tri túc, biết đủ, gọi là Matanyuta. Panthang, tức là vắng lặng. Atichitte, nghĩa là tâm an trụ, tức là tâm tương ưng với tám bậc thiện. Ayogo, gọi là tinh cần. Etang, nghĩa là lời dạy của chư Phật trong kệ ngôn này. Đức Thế Tôn nói về giới thuộc khẩu bằng Anupawada, nói về giới thuộc về thân là Anupagata, nói về giới thuộc thu thúc lục căn bằng câu này Patimokkha Chasangwaro, nói về giới nuôi mạng chân chánh và giới quán tưởng khi thọ lãnh tứ sự bằng câu Matanyuta, nói về chỗ ngủ thanh vắng bằng câu Bantasehasana, nói về tám bậc thiên bằng Atichitta. Cả ba điều học này Ngài đã nói lên như thế. Dứt kệ ngôn, nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, nhất là quả dự lưu. Vị tỳ khưu không hoan hỷ Anaphirata Phikkhuvattu. Kệ ngôn pháp cú câu 186 Nakaha Panakasena Titi Kamesu Vijati Apasada Dukkakama Iti Vinyaya Bandito. Dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Pháp cú câu 187 Api Dipesu Kamesu Ratinso Natigachati Tanha Khayarato Hoti Samma Sambuddha Sawako. Đệ tử bậc chánh giác không tìm cầu dục lạc, dầu là dục chư thiên, chỉ ưa thích ái diệt. Kệ ngôn pháp cú này Đức Bổn Sư thuyết ra khi Ngài trú tại Jetavana, đề cập đến vị tỳ khưu không hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh. Vào thời Đức Phật, có vị tỳ khưu xuất gia thọ cụ túc giới. Vị tế độ sư bảo rằng hiền giả hãy đến nơi ấy để học siêng thuật Udana. Vị tỳ khưu ấy vâng lời. Khi song thân vị ấy lâm trọng bệnh, muốn gặp mặt con nhưng không có người đến nhắn tin được, song thân y vì thương nhớ vị tỳ khưu ấy nên khi sắp lâm chung bảo lại với người em trai rằng: "Này em hãy dâng y bát đến con trai ta nhé." Song thân vị ấy trao lại người em số tiền là 100 kahapana rồi mệnh chung. Khi vị tỳ khưu trở về, người chú quỳ dưới chân vị ấy mà than khóc rằng: "Bạch ngài, vì sầu muộn do thương nhớ ngài nên song thân của ngài đã qua đời. Cha ngài có trao lại cho ngài số tiền là 100 kahapana, vậy tôi sẽ phải làm thế nào với món tiền này đối với ngài đây?" "Này chú, thôi được, tôi chẳng cần chi số tiền ấy đâu." Thời gian sau, vị ấy suy nghĩ: "Lợi ích chi mà ta phải đi bát từng nhà để nuôi mạng sống? Ta có thể nhờ vào 100 kahapana để nuôi mạng sống cũng được, vậy ta hãy hoàn tục đi." Thế là vị ấy không còn hoan hỷ trong đời sống phạm hạnh nữa, y bỏ trì tụng kinh điển và bỏ rơi việc thiền định. Chẳng bao lâu y trở nên ốm o gầy còm. Chư tỳ khưu trẻ và các sa di hỏi thăm, vị ấy bày tỏ ý mình rằng: "Tôi bị cảm dục, tôi muốn hoàn tục." Chư tỳ khưu trẻ cùng các sa di mang vị tỳ khưu ấy đến trình bạch cùng với Đức Thế Tôn. Bậc đạo sư phán hỏi rằng: "Này tỳ khưu, có thật chăng được nghe nói rằng ngươi bị cảm dục nên muốn lìa bỏ đời sống phạm hạnh? Bạch Thế Tôn, có thật như vậy? Này tỳ khưu, vì sao ngươi lại hành động như thế? Ngươi có chi làm duyên để nuôi mạng chăng?" Bạch Thế Tôn: "Có." "Vậy ngươi có cái chi?" "Thưa, con có được 100 kahapana, Bạch Thế Tôn." "Nếu thế, ngươi hãy mang một số sỏi, ngươi hãy tính thử xem ngươi có thể nuôi mạng sống với số kahapana bấy nhiêu chăng, hay là không thể đủ nuôi mạng sống." Vị tỳ khưu ấy mang sỏi đến, bậc đạo sư phán dạy y rằng: "Ngươi hãy bỏ ra 50 đồng vàng mua vật thật trước, bỏ ra 25 đồng vàng mua đôi bò, bỏ ra bao nhiêu đây để mua hạt giống, bấy nhiêu đây để mua ách và cày, bấy nhiêu mua cuốc, bấy nhiêu mua rựa và búa. Khi ngươi tính như vậy rồi thì 100 kahapana này cũng không đủ được." Rồi bậc đạo sư phán dạy vị tỳ khưu ấy rằng: "Này các tỳ khưu, số kahapana mà ngươi có được quá ít. Ngươi nhờ số kahapana này để tầm cầu thì làm sao thỏa mãn được. Được nghe rằng thời trước bậc trí làm vua chuyển luân, chỉ cần vỗ tay thì mưa bảy báu rơi xuống ngập đến ngang lưng trong khoảng 12 do tuần. Dù cho vị chuyển luân vương ấy làm chúa nửa cõi đao lợi suốt khoảng thời gian của 36 vị đế thích, nhưng cũng không hề thỏa mãn, phải mệnh chung. Theo lời thỉnh cầu của chư tỳ khưu, Đức Thế Tôn thuyết linh bổn sanh đức vua Manthatu theo chi tiết rằng mặt trời và mặt trăng thường xoay tròn rọi sáng các hướng như thế nào, tất cả chúng sanh sống trên trái đất này thường là kẻ nô lệ của vua Manthatu như vậy. Rồi ngài tuyên thuyết linh kệ ngôn rằng dầu mưa bằng tiền vàng, các dục khó thỏa mãn, dục đắng nhiều ngọt ít, biết vậy là bậc trí. Đệ tử bậc chánh giác không tìm cầu dục lạc, dầu là dục chư thiên, chỉ ưa thích ái diệt. Pháp Cú câu 186 và 187, trận mưa bạc mưa vàng không làm cho hạnh tri túc phát sanh đến người dục lạc, khoái lạc vật chất đem lại chút ít êm đềm và nhiều đau khổ. Biết như thế, người thiện trí không tìm được thỏa mãn trong khoái lạc, dầu ở cảnh giới trời, hàng môn đệ của đấng toàn giác hoan hỷ tận diệt ái dục. Chú giải, Kakhapanawasena nghĩa là bậc trí vỗ tay khiến cho mưa bảy báu rơi xuống. Mưa bảy báu này ngài gọi là Kakhapanawasena trong bài kệ này, gọi là dục và phiền não dục, cũng không sao thỏa mãn được, dù là mưa bảy báu. Chính sự tham dục ấy khó được thỏa mãn như vậy. Appasada, tức là có sự vui ít, vì giá trị của dục ví như giấc mộng. Dukkha, tức gọi là khổ thì có nhiều, chắc chắn do tác động của khổ, đưa đến như trong bài kinh đại khổ uẩn. Iti Vinyaya, tức là biết rõ các dục với điều như thế. Api Dipesu, nghĩa là nếu có ai mời thiên dục, dù như vậy, các ngài vẫn không hoan hỷ trong các dục ấy, giống như ngài Samithi được chư thiên mời. Tanha Khayarato, nghĩa là người hoan hỷ nhất với A-la-hán và Niết Bàn, tức là mong muốn A-la-hán với Niết Bàn. Vị tỳ khưu hành giả chứng quả được do nghe pháp của Đức Chánh Đẳng Giác thuyết, đó gọi là đệ tử của Bậc Chánh Đẳng Giác. Dứt pháp thoại, vị tỳ khưu ấy chứng quả dự lưu, pháp thoại mang lại nhiều lợi ích cho thính chúng. Dịch giả cẩn đề, cha chết còn tiền để lại sư, trăm đồng không thiếu cũng không dư, sư toan hoàng tục tìm sinh kế, bức mãn đời tu mãi nhẫn từ. Phật chỉ cho sư cách tính tiền, 50 đồng chẳng để ăn liền, lúa bò 24 và 24, cày cuốc rìu sâu sẽ tậu riêng. Phật dạy bấy nhiêu có đủ gì, dầu mưa vàng bạc lúc chân đi, cũng chưa thỏa mãn lòng tham dục, bậc trí không còn tham ái si. Dứt tích vị tỳ khưu không hoan hỷ. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui, thoát mọi khổ thân, khổ tâm, được thành tựu mọi điều chân chánh như ý nguyện, và cuối cùng được giải thoát khỏi khổ sinh tử luân hồi. Sa thú, lành thay.